Trái tim máu, chương 29, kẻ si tình, gocchuyenaudio.com. Robert xem ra ông đã biết tất cả rồi. Harry bình thản như có chuẩn bị trước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Phải, ta đã biết nhưng ta không ngờ ông lại phản bội ta. Ta từng coi ông là bạn. Bạn ư, Harry cười lạnh, từ lúc thành vua ông vốn không coi tôi là bạn rồi. Robert, tôi khuyên ông nên dừng lại đi, sớm muộn gì cô gái đó cũng giết ông mà thôi. Câm miệng, Robert hét lên, đôi mắt không giấu nổi sợ hãi. Con bé vốn không thể, mãi mãi không thể giết được ông. Ông đã đánh mất chính mình rồi. Ông lợi dụng mọi thứ xung quanh mình, không tin bất cứ ai nữa. Kể cả hoàng hậu, ông làm thế nghĩ rằng bà ta sẽ yêu ông chứ. Im đi, hắn hét lên chĩa súng về phía Harry. Nhưng Harry vẫn mỉm cười thản nhiên. Ông đang sợ hãi phải không? Ông sợ mình sẽ bị giết. Câm mồm, vương vị là của ta, không ai có thể cướp được. Hắn gào lên bắn hai viên đạn về phía Harry, nụ cười trên môi ông vẫn không biến mất, ngược lại càng đậm hơn. Ông sắp được gặp cô rồi, còn ngươi thì sao, yêu một người con gái mà không dám nói. Hà cớ gì phải vất vả bảo vệ đứa con gái của cô ta với kẻ khác. Yêu, là để cho người mình yêu được hạnh phúc. Sắc mặt ông trở nên tái nhợt, có lẽ mất rất nhiều máu rồi. Nhảm nhí, ông muốn đến bên cô ta sao? Được, ta sẽ cho ông toại nguyện. Đoàng, ngay lập tức một viên đạn ghim trúng tim của Harry, ông mất đà ngã xuống nền tuyết lạnh. Robert nhìn ông rất lâu rồi bước qua, bỏ lại một nụ cười khinh khỉnh. Đó là cái giá của kẻ phản bội, ông không còn là Robert nữa rồi. Harry khẽ lên tiếng, bước chân Robert chậm lại nhưng sau đó tiếp tục bước đi. Màn đêm lạnh giá, Harry nằm trên nền tuyết, đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Ông đã nhìn thấy cô ấy, Yêu Mi trong bộ váy trắng bước đến cạnh ông mỉm cười dịu dàng. Đã làm phiền anh rồi, Yêu Mi, xin lỗi đã không thể tiếp tục bảo vệ Chiro được nữa. Không sao, rồi con bé sẽ vượt qua, bây giờ anh có muốn đi cùng em không? Yêu Mi, đợi anh, ở một nơi nào đó tất cả sẽ bắt đầu lại tựa như những ngày đó. Vì sao anh lại ngồi đây một mình? Mọi thứ quanh anh đã thay đổi, anh muốn mọi thứ trở lại như cũ. Cho anh này, bánh ư, sao lại cho anh? Chỉ cần cắn một miếng thì sức mạnh của anh sẽ tăng lên gấp 10 lần. Cảm ơn em, thôi tạm biệt anh nhé, em ở tiệm bánh đối diện nếu muốn anh có thể. Đến, cảm ơn em, anh là Harry còn em, Yêu Mi. Một cơn gió thổi qua khiến Chiro khẽ run lên, cô ngước nhìn những bông tuyết, đôi mắt trở nên buồn bã. Harry, chị vẫn chưa ngủ hả? Sandy, cậu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô. Mỗi lần ngồi cạnh Chiro lắng nghe hơi thở của cô, lòng cậu lại cảm thấy yên bình. Em rất ghét ông ta nhưng không hiểu tại sao nhìn thấy ông ta chết em lại cảm thấy tim nhói đau. Em đúng là kẻ ngốc mà, vì sao lại thấy thương hại cho một kẻ mình căm ghét chứ? Sandy, chị, em có thể gọi chị một tiếng Chiro được không? Được, Chiro gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch như hồ thu khiến trái tim Sandy rung động. Chiro, Chiro, Chiro, cậu liên tục gọi tên cô không hề dừng lại. Chiro im lặng đưa tay xoa đầu cậu như vỗ về một đứa trẻ. Dường như cả hai người không hề phát hiện ra sự có mặt của Cherry. Cô cứ đứng nhưng trời trông nhìn chằm chằm hai con người trước mặt. Nếu như người mình yêu hạnh phúc, liệu mình có thực sự hạnh phúc hay không? Công nương, Mika lao nhanh vào phòng Chiro với vẻ hớt hả. Chuyện gì vậy? Cô bước vào tay cầm một cốc cappuccino nóng đang bốc khói nghi ngút. Cô nghe tin gì chưa? gocchuyenaudio.com. Hôm nay báo thông báo hoàng tử Sky và con gái bá tước Piper Maria sẽ đính hôn với nhau. Còn nữa Harry, ông ấy chết rồi. Choang, ngay lập tức cô lao nhanh ra khỏi nhà. Dù Mika có gọi cô như thế nào, Chiro cũng không quay đầu lại, cứ chạy liên tục. Chợt một bàn tay giữ cô lại khiến cả người Chiro ngã vào lòng của người đó. Kin, cậu tránh ra, Chiro vùng vẫy, bình tĩnh đi, Kin lên tiếng, nhưng Chiro không thể, cô không thể bình tĩnh lại được. Chẳng phải Sky đã hứa sẽ cùng cô sống một cuộc sống yên bình hay sao? Tại sao lại thành như vậy? Cô rất muốn hỏi anh, rất muốn nghe anh phủ nhận, đừng làm điều dại dột nữa. Em không thể giết được ông ta đâu. Tránh ra đi, cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi cơ chứ? Một kẻ không có tim như cậu chỉ biết nghe lời ông ta như một con robot mà thôi. Chính cậu đã giết chết Gigi, cậu vì ông ta mà việc gì cũng làm, kể cả giết hại gia đình tôi. Bây giờ cậu lại giúp tôi ân hận rồi phải không? À quên, kẻ vô tình như cậu làm gì biết ân hận? Cả người Kin bỗng chốc cứng đờ. Cô nói cậu không có tim ư? Thấy Kin không có phản ứng, Chiro định chạy đi nhưng Kin vẫn nắm chặt cánh tay của Chiro. Dù em có hận tôi như thế nào, tôi cũng không bao giờ để em phải gặp nguy hiểm. Chẳng phải tôi đã giết người em yêu quý sao? Nhớ đến khuôn mặt Gigi, lòng Chiro lại se lại. Phải, Kin đã giết Gigi, chính cậu ta đã giết người bạn thân nhất của cô. Chiro nắm chặt con dao trong túi, cô sẽ báo thù cho Gigi. Phập, con dao cắm thẳng vào người Kim khiến cô bất giác giật mình. Cô nhìn máu nhuộm đỏ áo sơ mi của cậu, mắt không giấu nổi kinh hoàng. Vì sao cậu lại không tránh? Cậu có đủ khả năng để tránh mà. Tôi không thể tránh được vì đó là em. Cả người Kim ngã xuống nhưng may mắn được một cánh tay đỡ. Cậu chủ, cậu thật là, vì một cô gái mà suýt mất mạng. Hong Go tức giận đóng hộp thuốc lại. Nhưng lúc này Kim chẳng quan tâm đến những lời nói của cậu, cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt không chút biểu cảm. Chợt chuông điện thoại vang lên, Hong Go liếc nhìn Kim một cái rồi nghe máy. Alo, tôi nghe, à được rồi, tôi sẽ nói lại với cậu ấy. Hong Go tắt máy rồi quay sang nhìn Kim mặt biến sắc, Đức Vua gọi cậu, ông ấy muốn gặp cậu. Kim không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Cậu đang bị thương nặng sẽ không sao chứ, bảo vệ cô ấy hộ tôi. Kim lên tiếng rồi bước ra ngoài. Hong Go nhìn theo bóng của Kim khẽ thở dài, tại sao cậu cảm thấy bất an thế nhỉ? Khách chương.